Nếu như không có khả năng chịu đựng cực lớn, thì nhân cách hiện hữu của cô ấy sẽ có khả năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net